Chứ còn nếu mình cứ bị dư luận chi phối mình thì cả đời mình cứ theo cái đà cũ. Trong xóm người ta hư thì mình hư theo, chứ mình không có làm chủ được. Do đó nên tôi nghĩ rằng với cái người tu là cái người biết bỏ những cái nóng giận, bỏ những cái tham lam, bỏ những cái si mê. Mà nếu nóng giận, tham lam, si mê mình bỏ được thì mình khổ hay vui? Mình không có giận ai hết trơn, khổ hay vui? Mình không tham gì hết, khổ hay vui? Đó. Bây giờ mà đa số quý bà, quý ông mà khổ đó là vì giận với vì tham. Mình muốn cái đó quá mà không được. Thí dụ như có chú thanh niên nào đó thấy người ta đi xe Honda, xe cúp đồ bộ tốt quá, mà mình cứ chạy chiếc xe đạp cọc cạch hoài buồn, phải không? Buồn mà khi nào muốn mua chiếc xe mà không đủ tiền mua thì khổ hay vui? Thấy người ta có cái tốt hơn mình không được thì cảm thấy buồn. Còn giờ mình thấy người ta có xe tốt, mình đi chiếc xe đạp cọc cạch, nhưng mà biết hoàn cảnh gia đình mình đương túng, đương thiếu thì thôi vậy cũng tốt rồi, không đòi hỏi. Thì như vậy đó thì khỏe không? Khổ hay vui? Thì như vậy mình đi xe đạp cọc cạch mà cũng vui, phải không? Cho nên nếu mà mình biết sống thì ở cảnh nào mình cũng vui được. Còn không biết sống thì ở cảnh nào mình cũng không vui. Được cái xe cúp rồi cái thấy ta đi xe bốn bánh bộ đẹp hơn, cái mình muốn đòi bốn bánh. Bốn bánh thì xe xấu xấu thì mình thấy cũng thua người ta. Rồi phải muốn bốn bánh mà đời mới rồi nữa, thì cứ như vậy muốn hoài thì tới chừng nào cùng, phải không? Như vậy cho nên càng tham thì càng khổ. Rồi sân cũng khổ, bởi vì sân á, cho nên rồi mình nói bậy. Nói bậy thì người ta thương hay ghét? Mình không thương người ta, mình nói bậy thì tất nhiên người ta ghét mình. Mà nếu nói bậy với một người thì được một người ghét, nếu nói bậy với 10 người thì được 10 người ghét, phải không? Mà nói bậy với 100 người thì cả 100 người ghét. Mà cả 100 người ghét mình đó thì mình dễ sống không? Đó là mình sẽ khổ đó. Còn bây giờ nếu mình không thèm giận ai hết thì không ai ghét mình. Không giận thì đâu có nói bậy, mà không nói bậy thì ai ghét? Mà không ai ghét thì tự nhiên họ thương. Mà họ thương thì tự nhiên mình có cái tai nạn gì, bệnh hoạn hay là cái gì bất thường thì họ vinh dự, họ cứu giúp. Thì như vậy đó là mình bớt khổ. Còn hơn nữa là quý vị thấy cái người ưa sân đó, ưa giận đó, họ là cái người thấy con mắt họ, thấy cái gương mặt họ dễ thương hay dễ ghét? Khi họ nói sân thì thấy dễ thương không? Con mắt thì đỏ hoe, phải không? Rồi cái mặt thì cũng đỏ, rồi cái miệng thì lấp bóp, cái tai thì múa giỏ. Thì như vậy thì tất cả cái hiện tượng đều là hiện tượng xấu không à, phải không? Mà những hiện tượng xấu đó mà nếu một ngày mình sân chừng 10 lần á, thì một ngày có 12 tiếng đồng hồ, một lần sân ít ra tới nguội lại cũng hết 1 tiếng. Mà mình sân chừng 10 lần thì hết 12 tiếng. Trong 12 tiếng mà hết 10 tiếng xấu rồi, 10 tiếng mình thành quỷ quái rồi, còn có 2 tiếng bình thường à, phải không? Thì như vậy nếu ngày nào cũng tập cái quỷ quái đó hoài, riết người ta nhìn mặt mình cái thấy như mặt con quỷ quái vậy, không ai thèm thương hết trơn, thấy dễ ghét. Quý vị thấy cái người mà sân hận á, thấy mặt đâu có dễ thương, phải không? Ai mà tươi vui quan hỷ, thấy mặt có cảm tình liền. Ai mà sân quạo đó thì thấy cái mặt dễ ghét. Như vậy thì chúng ta có người nào muốn mình xấu không? Muốn mình dễ, người ta thấy tôi dễ ghét không? Chắc không có muốn đâu. Ai cũng muốn mình được dễ thương, ai thấy cũng có cảm tình. Thì như vậy phải làm sao? Phải bỏ, đừng có nóng giận, phải không? Bớt cái nóng giận đi. Thì bớt nóng giận thì tức là mình đã bớt khổ, mà bớt khổ thì mình được vui, phải không? Như vậy thì tu là bớt tham, bớt sân, rồi bớt cái si mê nữa. Bởi si mê cho nên mình dễ làm những cái điều sai lầm, dễ làm những điều tội lỗi. Bây giờ mình tỉnh, mình sáng, mình biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là phải, cái nào là quấy, cái nào là tội, cái nào là phước, mình biết như vậy rõ ràng, mình làm cái phải, làm cái chánh, mình làm cái phước, mà mình không làm cái tà, cái quấy, cái tội, thì người đó là cái người sẽ an ổn, sẽ được mọi người quý kính. Thì như vậy, đó là chúng ta biết tu thì chúng ta sẽ bớt khổ ngay trong đời này, phải không? Mà đời này bớt khổ rồi, rồi đời sau sẽ sao nữa? Lại càng ăn vui hơn nữa. Cho nên trong kinh Phật, trong kinh Tạm A Hàm, Phật có dạy rằng cái người không biết tu á, thì khi chết họ khổ cả hai phần. Người biết tu á, khi chết khổ có một phần. Tại sao vậy? Bởi vì người không biết tu khi gần chết, một là họ khổ vì cái thân nó sắp bại hoại, nó đau đớn, nó nhức nhối, đó là khổ về cái phần xác thân. Rồi kế đó nữa là họ không biết mình chết rồi đi đâu đây, nó ra làm sao, xuống địa ngục chăng, ngạ quỷ chăng, không biết mình đi đâu hết, mờ mờ mịt mịt. Rồi thương con, thương cháu, thương anh, thương em, nhìn thấy ai cũng tiếc, nhớ tới mình đi bơ vơ cái buồn khổ. Như vậy thì thân khổ rồi tâm cũng khổ luôn. Đó, đó là cả hai đều khổ. Còn người biết tu á, thì khi mình sắp chết á, thân khổ mà tâm không có khổ. Tại sao vậy? Thân này thì ai sắp chết thì cũng phải rã rời, cũng phải bại hoại, thì nó phải đau đớn rồi. Nhưng mà tâm mình á, thì mình biết cuộc đời nó là tạm, hết rồi phải đi, có ai sống mãi trên đời này đâu. Nghĩa là lẽ thật của cuộc đời là sinh rồi phải già, già rồi phải bệnh, bệnh rồi phải chết, là cái lý thường của cuộc đời. Không ai cưỡng được cái điều đó. Mà mình biết lẽ thật như vậy rồi thì cái chết nó đến thì mình biết đó là lý đương nhiên, sợ có khỏi đâu người sợ. Đó là mình thấy được cái lẽ thật. Cái thứ hai nữa, mình hàng ngày mình làm lành, mình làm phước, mình không gây tội, không làm khổ cho ai, thì mình biết cái kết quả sau khi mình bỏ thân này phải sanh ra thân khác. Mà mình đã có lành, có phước thì mình sanh ở chỗ khổ hay chỗ vui? Thì mình sẽ sanh ở chỗ lành. Chỗ lành là vui. Như vậy thì mình đã hết bớt khổ ngay trong cái đời này, trong cái lúc mà mình sống với mọi người. Mà chuẩn bị chết thì lúc đó mình cũng biết là mình sẽ đi đường tốt, đường lành, thì mình hết sợ. Như quý vị thấy, có người chiếc xe đạp họ hư, xe đạp họ hư rồi, mà bây giờ trong túi họ không có tiền. Bây giờ chiếc xe đạp hư, lúc đó họ khổ không? Họ khổ không biết làm sao có xe đi. Nhưng bây giờ có người xe đạp hư mà giờ trong túi họ tiền nhiều gấp bội, họ sống được chiếc xe đạp tốt hơn bằng hai, thì lúc đó họ có khổ không? Nó đâu có khổ, vì họ có tiền để dành dụng rồi. Cho nên hư xe này, sống xe khác mới hơn, có cái kiểu theo tâm thời chút, phải không? Như vậy thì họ có buồn có sợ gì đâu. À, cũng như vậy, chúng ta biết tu là hàng ngày mình biết làm lành, mình biết làm phước, mình cứu khổ người này, mình giúp đỡ người kia, thì đó là cái phước lành của mình. Mình đã có phước lành, cũng như là mình đã có tiền bỏ túi, bỏ ống về, bỏ ống nhiều rồi, thì khi mà mình sắp từ chiếc hôn thì Phật gọi là có tư lương rồi á, tức là có lương thực rồi. Có lương thực thì đi ra thì nó sẽ no ấm tốt hơn nè. Bỏ cái thân cũ xấu sẽ mang cái thân mới tốt. Như vậy có sợ không? Đâu có gì sợ. Thôi bỏ cũng vui vậy. Cái cũ xấu bỏ đi để sống cái mới. Kiểu như chiếc xe mà nó hư quá đẩy ẹ ạch, bây giờ có tiền thôi bỏ xe cũ này sống xe mới đi tốt hơn. Như vậy thì có buồn cái gì đâu, phải không? Như vậy thì nhờ biết tu cho nên hiện tại mình bớt khổ, khi nhắm mắt mình cũng bớt khổ, bớt khổ trong lúc nhắm mắt và qua đời sau lại càng an ổn hơn. Như vậy thì quý vị thấy tu là có lợi hay có hại?